Bất diệt bá thể quyết, chương 795, Mục Lạc Ông, góc truyện audio.com. Khi Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa ba người đến trung ương quảng trường thời điểm, phát hiện quảng trường bên trên nhiều hơn không ít người đâu. Bọn hắn một chút liền nhận ra những này nhiều ra chính là Long Sơn quận thiên tài. Mà cái này nhóm Long Sơn quận thiên tài đều là lấy Miêu Căn Nguyên như thiên lôi sai đầu đánh đó, sau lưng Miêu Căn Nguyên còn đi theo một nam một nữ, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng kiệt ngạo. Miêu Căn Nguyên đầu lâu nâng cao, mắt lộ ra ngạo nghễ, nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Phong ba người liền dịch người mà qua tiến vào bia đá dưới đáy chiến đấu phòng, nghĩ đến hẳn là khiêu chiến Cổn Châu bảng. Cổ huynh, Miêu Căn Nguyên sau lưng một nam một nữ chính là Long Sơn quận hai vị khác tiến vào Cổn Châu bảng thiên tài. Mộ Phong mắt nhìn Miêu Căn Nguyên sau lưng một nam một nữ, không khỏi hướng bên người sắc mặt khó coi Cổ Học Nghĩa hỏi. Phải, nam gọi Dương Vĩnh Nhiên, nữ tên là Tăng Băng Ngưng, theo thứ tự là Cổn Châu bảng 29 tên cùng 315 tên, cũng đều là bát giai võ vương. Bất quá bọn hắn thần khí cái gì ta cũng đột phá bát giai võ vương, căn bản không so với bọn hắn yếu. Cổ Học Nghĩa đối với Miêu Căn Nguyên đám người thái độ cực kỳ khó chịu, đến bây giờ nói chuyện đều mang chua chua mùi vị. Mộ Phong thì là không có trả lời, nâng lên ánh mắt rơi tại bia đá bên trên cầm đầu ba cái danh tự, trong đó Tiêu Kinh Lược. Ba chữ to một mực chiếm cứ hàng ngũ như nhất, tại Tiêu Kinh Lược phía dưới, thì là Bạch Duệ Thông. Cùng Kasuragi, ba người này chính là Cổn Châu bảng trước ba ngày mới, kiểu chữ rõ ràng so còn lại danh tự phải lớn, lại tản ra óng ánh. Kim Quang, đi, chúng ta đi vào trước nhìn Miêu Căn Nguyên ba người bọn họ lần này khiêu chiến kết quả. Cổ Học Nghĩa chào hỏi Mộ Phong, Phó Ức Tuyết đi vào bia đá dưới đáy cửa lớn. Tiến vào bia đá về sau, bọn hắn phát hiện bia đá dưới đáy là trống rỗng, là một tòa diện tích cực lớn đại sảnh. Đại sảnh cuối cùng là một tòa xoắn ốc thức thang đá, không ngừng hướng phía trên diễn sinh. Có thể nhìn ra được tòa này Cổn Châu bảng bia đá hẳn là hoàn toàn trống rỗng, thang đá bên trên hẳn là cất đặt lấy từng cái chiến đấu phòng. Tại giữa đại sảnh thì là một tòa hình chữ nhật quầy hàng, có mấy danh nhân viên phục vụ vì những chuẩn bị kia khiêu chiến người thống kê cùng thu ngân. Giờ phút này, Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Nhiên cùng Tăng Băng Ngưng ba tên Long Sơn quận thiên tài đại biểu, đã tại quầy hàng bên trên đăng ký. Đồng thời nộp tương ứng linh thạch, ba người bọn họ cầm tới tương ứng chiến đấu phòng chìa khóa về sau, tại mọi người bao vây hạ, hướng phía thang đá đi đến. Miêu huynh, tranh thủ tiến vào trước 10 năm, cho chúng ta Long Sơn quận làm vẻ vang. Đúng vậy à, Miêu huynh tiến vào trước 10 năm, như vậy Đông Bình quận cái kia nhóm củi mục cũng liền không có gì dễ nói, chỉ sợ liền nước tiểu đều dọa ra. Đông đảo Long Sơn quận thiên tài đều vì Miêu Căn Nguyên ba người góp phần trợ uy, từng cái đều mong đợi Miêu Căn Nguyên có thể tiến thêm một bước vì bọn hắn Long Sơn quận làm vẻ vang. Hắc hắc, tiến vào Cổn Châu bảng trước 10 năm, còn không phải dễ dàng, ta sẽ để cho Đông Cung Hồng Quang biết cái gì gọi là cao không thể chạm. Miêu Căn Nguyên ngạo nghễ nói. Cổ Học Nghĩa thực tại tức không nhịn nổi, giận nói, Miêu. Căn Nguyên, đừng quá mức phân, người khắp nơi dèm pha chúng ta Đông Bình quận thiên tài, đến nâng lên chính mình, không cảm thấy có chút vô sỉ sao. Một nháy mắt, Long Sơn quận thiên tài nhao nhao nhìn về phía Cổ Học Nghĩa bên này, Miêu Căn Nguyên đồng dạng dừng bước lại, nhìn Cổ Học Nghĩa một chút. Ta đối với vô danh tiểu tốt từ trước đến nay không quá chú ý, Cổ Học Nghĩa ngươi tại Đông Bình quận sắp xếp thứ mấy. Miêu Căn Nguyên nhàn nhạt nói. Đông Bình quận bảng xếp hạng thứ ba, Cổ Học Nghĩa lạnh lùng nói, nguyên lai tại Đông Bình quận chỉ là xếp thứ ba, ta tại Cổn Châu bảng không thấy tên gặp ngươi. Một cái liền Cổn Châu bảng đều chui vào phế vật có tư cách gì nói chuyện với ta còn chưa cốt. Miêu Căn Nguyên cao cao tại bên trên, nói chuyện không chút khách khí, hoàn toàn không có đem Cổ Học Nghĩa để vào mắt. Cổ Học Nghĩa tức giận đến song quyền nắm thật chặt nhưng hắn tuyệt không đánh mất lý trí, lạnh lùng nói, Miêu Căn Nguyên ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi cũng không có tư cách dèm pha Đông Bình quận thiên tài, ai cao ai thấp chỉ có tay phía dưới thấy thật chiêu. Cổ huynh nói không sai, ngươi nhiều lần dèm pha Đông Bình quận, nhiều lần nâng lên chính mình, bất quá là lấn yếu sợ mạnh. Nếu ngươi thật ngạo, nên cùng Cổn Châu bảng trước 10 so, mà không phải dèm pha người khác tới phụ trợ sự lợi hại của ngươi. Mộ Phong chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, thiên tài chân chính, sẽ chỉ dũng cảm khiêu chiến mạnh hơn chính mình người, đồng thời cũng sẽ hiểu phải tôn trọng đối thủ. Chỉ có tầm thường mới có thể không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Cái này Miêu Căn Nguyên đúng là quá mức, Mộ Phong cũng có chút nhìn không được. Nhịn không được nói một câu, ngươi tên là gì? Miêu Căn Nguyên ánh mắt híp thành một đầu khâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, cái sau lời nói, quả thực nói trúng tim đen, lại khiến hắn không cách nào phản bác. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tốt, Mộ Phong, bất quá một cái phế vật lại cũng có tư cách đối với ta soi mói. chờ 6 quận đại chiến bắt đầu về sau, ngươi tốt nhất cầu xin không cần gặp được ta, không phải ngươi nhất định phải chết. Miêu Căn Nguyên lãnh đạm nói. Thú vị, thật thú vị, một cái cổn châu bảng xếp hạng 20 phế vật cư nhiên như thế ồn ào, còn luôn miệng nói người khác là phế vật, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Đột nhiên, thang đá bên trên, vang lên một đạo trêu tức thanh âm, khiến Miêu Căn Nguyên sắc mặt hơi cương. Miêu Căn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thang đá bên trên, một tên thân mang cho kim áo ngắn khôi ngô thiếu niên, hai tay ôm ngực chậm rãi đi xuống. Ngươi nói ta là phế vật, ngươi là cái thá gì? Miêu Căn Nguyên có chút tức giận mà nhìn xem cái này khôi ngô thiếu niên, ánh mắt băng lãnh. Cổn Châu bảng tổng cộng mới 36 cái danh ngạch, phàm là có thể đi vào Cổn Châu bảng, chính là chân chính thiên tài trong thiên tài. Miêu Căn Nguyên cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có thể có người biết nói hắn là cái phế vật, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Ta gọi Mục Lạc Ung, Cổn Châu bảng xếp hạng thứ 9. Trong mắt ta, ngươi cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Liền trước 10 cũng không vào, ngay ở chỗ này hô to gọi nhỏ, người không biết còn cho rằng ngươi là Cổn Châu bảng thứ nhất đâu. Liền xem như Tiêu Kinh Lực tới này bên trong kiểm tra thực lực cũng đều là điệu thấp nội liễm, người cái phế vật ở đây líu díu, nhao nhao muốn chết, nếu như không phải nơi này quy định không được tư đấu, lão tử đã sớm xuất thủ giáo huấn ngươi. Tên là Mục Lạc Ung khôi ngô thiếu niên, nhìn xem Miêu Căn Nguyên, cười lạnh liên tục nói. Nhất thời, đại sảnh tràn đầy yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt kính sợ mà nhìn xem Mục Lạc Ung. Cổn Châu bảng thứ 9A, cái này có thể là thiên tài chân chính, thực lực tuyệt đối vượt xa Miêu Căn Nguyên. Ở trong mắt Mục Lạc Ung, Miêu Căn Nguyên đúng là không đáng chú ý, Miêu Căn Nguyên sắc mặt đại biến, lại hiếm thấy trầm mặc lại. Hắn mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng minh bạch Cổn Châu bảng trước 10 có nhiều khó khăn tiến. Phàm là có thể đi vào Cổn Châu bảng trước 10, từng cái đều là yêu nghiệt, thực lực cường đại đáng sợ. Ngươi nếu không, phục có thể khiêu chiến ta hư tưởng, tùy thời hoan nghênh. Mục Lạc Ung nói xong, liền cùng Miêu Căn Nguyên dịch người mà qua, những nơi đi qua, Long Sơn quận đám thiên tài bọn họ nhao nhao nhường ra một lối đi, từng cái lộ ra vẻ kính sợ. Khi Mục Lạc Ung triệt để rời đi đại sảnh về sau, Long Sơn quận đám thiên tài bọn họ mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hừ, Mục Lạc Ung, bút chướng này ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Miêu Căn Nguyên lúc này mới dám đặt xuống dưới một câu ngoan thoại, liền cấp tốc biến mất tại thang đá, tư thái có chút chật vật. Thật sự là thoải mái, cái này Mục Lạc Ung ta thích, nói chuyện đủ thẳng đủ sảng khoái, dọa đến cái này Miêu Căn Nguyên liền cái dám cũng không dám phóng. Cổ Học Nghĩa mặt mũi tràn đầy sảng khoái nói, Mộ Phong gật gật đầu thầm nói cái này Mục Lạc Ung không hổ. Là Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, tâm tính so Miêu Căn Nguyên phải mạnh mẽ hơn nhiều, làm người cũng bằng phẳng không bị trói buộc. Cách chương.